chờ đợi em từ rất lâu. Nói không thành lời anh phải ngắt câu. Không thể song song như đường cong và đường thẳng, thật có thể gặp và cắt nhau. Nói nghe những điều em thích, 1, 2, 3, 4, anh sẽ take note. Zoom vào anh 5 lần để em thấy rõ, say đắm trong mắt anh là thật, không phải fake đâu. Trước cái nhịp sống anh luôn slow, em là nhịp trống anh nhịp theo. Ta có thể sánh vai tọa sát, ở bên cạnh anh không thiệt đâu. Thị phi không phải là vấn đề, không thể làm ta xa cách đi. Anh có thể mang mặt trắng về, hay em muốn cả galaxy. Viết một lời tình cho anh và cưỡi một nụ cười trao anh, để trói người vào vòng tay em. Để em sẽ mãi riêng anh cho mình, dẫu phận một mình trong đôi thế giới. Chỉ cần mình bên nhau người hỡi, chỉ cần mình em thôi. Ok, lời nói bên tai và đời lắp trong đời. Nhan sắc của em chính là quyền năng chiếm hết spotlight, cũng không phiền anh, không cần ai phải đẩy thiên ta cả. Nhìn thôi, anh đã nóc cao như quyền anh kêu xa. Như em bước ra từ trong tranh, thân hình mạnh mai, mắt thì long lanh. Anh luôn theo đuổi những điều tuyệt đẹp, thế nên chỉ hợp lý khi ta đồng hành. Ok, nét đẹp này không tì vết, em là cảm hứng cho từng nhịp flow. Hater nói nhiều anh không nghe gì hết, anh chị biết rằng chúng ta hợp nhau. Không cần thơ, không cần văn vẽ, luôn đổi mới để em happy. Anh có thể mang cả mặt trăng về, hay là em muốn cả galaxy. Viết một lời tình cho anh và cưỡi một nụ cười trao anh, để trói người vào vòng tay em. Để em sẽ mãi riêng anh cho mình, dẫu phận một mình trong đôi thế giới. Chỉ cần mình bên nhau người hỡi, chỉ cần mình em thôi. Ok, lời nói bên tai và đời lắp trong đời. Viết một lời tình cho anh và cưỡi một nụ cười trao anh, để trói người vào vòng tay em. Để em sẽ mãi riêng anh cho mình, dẫu phải một mình trong đôi thế giới. Chỉ cần mình bên nhau người hỡi, chỉ cần mình em thôi. Ok, lời nói bên tai và đời lắp trong đời. Viết một lời tình cho anh.